Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 729, Tiểu Cường võ hiệp thế giới hành trình. Trò chơi download kết thúc sau, hắn không kịp chờ đợi lắp đặt, sau đó ghi danh, trông thấy một cái tràn ngập võ hiệp phong cách trò chơi nhân vật sáng tạo giao diện. Tiểu Cường hưng phấn mà xoa xoa tay, bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ danh tự, liền kêu Tửu Kiếm Tiên, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền. Trước mắt còn đang nhiệt bá, Tiểu Cường thích nhất bên trong Tửu Kiếm Tiên, Ngự Kiếm Ngàn Dặm bên ngoài, Trừ Ma Thiên Địa, Lấy Thiên Làm Mùng Lấy Địa Làm Giường, dẫn theo một bầu rượu thoải mái không bị trói buộc, nơi nào có chuyện bất bình, nơi nào có yêu, chỗ đó thì có hắn. Đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ tiên hiệp nhân vật. Cho nên vừa download trò chơi liền không nhịn được đăng ký cái này danh tự, tránh cho bị những người khác chiếm dụng. Lúc này, cửa sổ trò chơi phát ra nhắc nhở. Tích, Tửu Kiếm Tiên là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời player đổi một cái tên khác. Tiểu Cường cảm thấy phiền muộn, chỉ có thể đổi một cái khác. Tích, Lý Tiêu Giao là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời player đổi một cái tên khác. Tích, Dương Quá là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời player đổi một cái tên khác. Tích, Quách Tĩnh là nhân vật đặc biệt, không thể đăng ký, mời player đổi một cái tên khác. Thử nhiều lần về sau, Tiểu Cường rốt cục tuyệt vọng. Phàm là phim TV bên trong nổi tiếng nhân vật đều là không có thể ghi danh. Cuối cùng đăng ký, Tiểu Cường, một cái này, ta nhất định sẽ làm cho Tiểu Cường trở thành danh chấn giang hồ đại anh hùng. Tiểu Cường phát ra hào ngôn, sau đó đăng nhập vào trò chơi. Không có nạp tiền, tiến vào trò chơi là một cái bạch đinh. Tiểu Cường thân phận là toàn chân giáo phía dưới một cái thôn trang nhỏ thôn dân. Bình thường trồng trọt mà sống, khoảng cách toàn chân giáo rất gần. Đây có thể nói là đám đầu tiên player phúc lợi. Về sau, player tiến vào địa phương đều là ngẫu nhiên, trừ phi ngươi đồng ý bỏ tiền mua ra đời. Nếu muốn trở thành võ lâm đại hiệp, khẳng định phải tu luyện võ công. Ổn thỏa nhất phương thức liền là bái sư học nghề. Tiểu Cường xem xét cách mình gần nhất môn phái võ lâm, phát hiện mình thôn trang liền ở toàn chân giáo chân núi. Khoảng cách toàn chân giáo chỉ có một ngày lộ trình. Tiểu Cường mặt mày hớn hở. Cái này tốt, một giờ về sau liền có thể đuổi tới toàn chân giáo bái sư học nghệ. Toàn chân giáo tuy nhiên ở hai bộ phim TV bên trong bị đánh thành chó, nhưng là hắn lại là hàng thật giá thật đệ nhất môn phái võ lâm. Chỉ là bởi vì toàn chân thất tử gặp phải đều là ngũ tuyệt nhân vật như vậy, cho nên mới bị đánh thành chó. Toàn chân giáo võ công công chính bình thản, tương đối thích hợp người mới học. Tiểu Cường đối với cái này biểu thị hài lòng, nhưng nhìn trong tay mình tiền đồng, chỉ có 10 cái, vừa vặn đủ một ngày thức ăn. Đến toàn chân giáo liền đã xài hết. Tiểu Cường híp mắt, tinh quang nói qua, đây là một cái hoàn chỉnh võ hiệp thế giới. Một cái hoàn chỉnh võ hiệp thế giới, bái sư học nghệ sẽ không đơn giản như vậy. Bình thường đều đi qua khảo nghiệm, thậm chí càng tặng lễ. Cho nên Tiểu Cường quyết định lại nhịn mấy giờ, kiếm nhiều một chút tiền đồng lại nói. Làm ruộng có thể thông qua treo máy phương thức đến áp dụng. Tiểu Cường ra ngoài ăn một bữa, trở về đã treo máy 2 giờ. Theo lý thuyết hẳn là có thể lấy được 20 cái tiền đồng. Kết quả giao diện bên trên vẫn là không có gia tăng. Lấy được trò chơi nhắc nhở, muốn kết toán phải đi tìm địa chủ. Tiểu Cường giật mình, thật dựa theo chân thực thế giới tới làm. Thế là hắn đi tìm địa chủ. Địa chủ tên là Hà Viên Ngoại. Hà Viên Ngoại, ngươi là nghĩ kết toán tiền công, sau đó ra ngoài bái sư học nghệ. CMN, bây giờ NPC làm sao thông minh như vậy? Tiểu Cường thốt ra, cẩn thận nghĩ, sau đó lập tức đánh chữ. Tiểu Cường, ngươi là player, Hà Viên ngoại, chính là, Tiểu Cường, vì sao ta là nông dân, ngươi lại thành địa chủ? Hà Viên ngoại, bỏ tiền mua, Tiểu Cường giật mình, nguyên lai là NDT player. Hà Viên ngoại, đáng tiếc nạp tiền trực tiếp trở thành võ lâm cao thủ. Luyện võ đều muốn từng bước một. Tiểu Cường may mắn không được, bằng không thì chúng ta chơi như thế nào? Hà Viên ngoại, bái sư học nghệ không thể thiếu chuẩn bị, có muốn hay không cầm tiền nhiều hơn? Tiểu Cường giật mình, hắn liền là cân nhắc đến vấn đề này cho nên mới nhịn xuống không có đi toàn chân giáo. Nghĩ kiếm nhiều tiền một chút lại đi. Tiểu Cường, muốn, Hà Viên ngoại, ta có thể cho ngươi vay tiền, miễn là ngươi đáp ứng về sau đưa ta một quyển bí tịch võ lâm. Tiểu Cường nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thử một lần. Tiểu Cường, ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu tiền? Muốn cái gì đẳng cấp bí tịch võ lâm? Vạn nhất về sau ngươi yêu cầu ta đem Cửu Âm Chân Kinh cho ngươi, ta làm sao có thể làm được? Hà Viên ngoại, ngươi nghĩ mượn bao nhiêu tiền, liền muốn cho ta đẳng cấp gì bí tịch võ lâm? Cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị. Hà Viên ngoại đem 1.000 cái tiền đồng cho Tiểu Cường. Làm Tiểu Cường trở thành một tên tam lưu cao thủ về sau, ở một năm thời gian bên trong phải trả hắn một quyển tam lưu bí tịch võ công. Bằng không thì sẽ bị quan phủ truy nã, biến thành chữ đỏ. Bọn hắn lập xuống chứng từ. Cái này chứng từ ở võ hiệp thế giới bên trong là hữu hiệu. Cầm 1.020 cái tiền đồng, Tiểu Cường lên đường, hoa một ngày thời gian, Tiểu Cường rốt cuộc đã tới toàn chân giáo. Lúc này rất nhiều người đều đang bái sư, tất cả đều là player. Bái sư học nghệ, chọn một cái hảo sư phó phi thường trọng yếu, bởi vì hảo sư phó dạy bảo ngươi, sẽ để cho ngươi tốc độ tu luyện tăng tốc. Hiện tại là toàn chân giáo đời thứ ba đệ tử thu đồ đệ. Xuất sắc nhất sư phụ thuộc về Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính. Tuy nhiên hai người kia phi thường làm cho người chán ghét, nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn bái bọn hắn vi sư. Có thể tu luyện nhanh hơn, nhưng là muốn bái hai vị này vi sư không dễ dàng như vậy. Doãn Chí Bình muốn nhìn căn cốt, cũng chính là nhìn thiên phú tu luyện. Ở đây đều không phải nhân dân tệ player, ra đời phi thường thanh bạch, cho nên cái này không đùa. Triệu Chí Kính mặc kệ ai tới đều là trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Cường giật mình, trực tiếp đi tìm Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính, ta không có thu học trò dự định. Ngươi đi đi, Tiểu Cường nhổ nước bọt. Không có thu học trò dự định ngươi còn đứng ở chỗ này. Đây không phải điển hình yêu cầu chỗ tốt sao? Công tác nhiều năm như vậy, hắn đã sớm thấy rõ cái này xáo lộ. Thế là cống hiến ra 100 cái tiền đồng. Triệu Chí Kính, ta không có thu học trò dự định. Ngươi đi đi, Tiểu Cường tăng giá cả. Tổng cộng 200 cái tiền đồng. Triệu Chí Kính, ta không có thu học trò dự định. Ngươi đi đi, Tiểu Cường khẽ cắn môi. Lại thêm má, tổng cộng 500 cái tiền đồng. Nếu như không được chỉ có thể thay người. Triệu Chí Kính, còn kém 100. Tiểu Cường có loại hộp máu xúc động. Cái này Triệu Chí Kính quả nhiên cùng phim TV bên trên một dạng tham. Khó trách Dương Qua nghĩ khi sư diệt tổ, ta hiện tại cũng muốn làm như vậy. Chịu đựng đau lòng, Tiểu Cường lại cống hiến ra 100. Triệu Chí Kính rốt cục phát sinh biến hóa, đi tới vỗ vai hắn một cái. Triệu Chí Kính, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ, về sau ngươi chính là ta đệ tử, hảo hảo đi theo sư phụ sẽ không bạc đãi ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.